Vũ Thần Chúa Tể, chương 3569, một đám đồ hèn nhát. Góc truyện audio.com, lốp bốp này thiên nguyên chi quang uy lực vô tận, tần trần bốn phía bị trưởng khống không gian lĩnh vực đều bị thoáng cái nổ tan ra, phát ra tiếng vỡ vụn âm trông chớp nhoáng này, tần trần liền cảm thụ được một cổ lực lượng đáng sợ muốn xâm lấn chính mình. Thiên nguyên thần thông, đây là lực lượng gì? Tần Trần mắt sáng lên, khó trách này Thiên Nguyên phái có thể trở thành Huyết Ảnh giáo, Cực Thần tông, Quỷ Bức tộc cùng tứ đại tông môn đứng đầu, không vẻn vẹn bởi vì hắn dựa lưng vào Gia Cát Thế gia, quan trọng hơn là, này Vân Tiêu tông chủ thực lực cũng ngự trị tại dư mấy tôn cao thủ trên. Tựu liền Ngũ Đại Yêu tông sư Hồ Yêu chủ cũng là ánh mắt lẫm liệt, nói thầm một tiếng thật sâu tâm cơ, hắn vẫn cho là này Thiên Nguyên phái tông chủ thực lực cũng liền cùng Huyết Ảnh giáo chủ bọn họ không sai biệt lắm, ai biết lại cũng chạm đến một chút tôn giả chi lực, so với mình cũng không sai biệt nhiều. Mắt thấy một cổ lực lượng muốn chút xuống tới, Tần Trần mắt sáng lên, thân hình lui lại, muốn tránh né này nhất đạo công kích ăn mòn. Nghĩ lui, tại bản tông chủ phía dưới, không có ai có thể toàn thân trở ra. Thánh quang trường hà trong, Vân Tiêu tông chủ thanh âm lạnh như băng truyền lại tới, thánh nguyên trường hà như bóng với hình, lao nhanh qua đến, đánh phía Tần Trần, không đem một người oanh bạo tuyệt không lui lại. Hừ, cuồng vọng, muốn giết ta, nơi nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng là ngươi tôn giả. Tần Trần trên mặt cuối cùng bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tại nơi thánh quang trường hà đánh tới trong nháy mắt trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc. Lục sắc yêu kiếm, chạm ánh kiếm màu xanh lục dũng động yêu lực bao phủ, nhất đạo thông thiên kiếm khí bạo dũng ra, mang theo vĩnh hằng ý cảnh, trừ cái đó ra, này một đạo kiếm quang trong, còn có khởi nguyên quang mang đang lóe lên, bỗng nhiên bạo dũng ra. Ầm ầm, kiếm quang cùng thánh nguyên trường hà va chạm, chỉ một thoáng trời long đất lở tiếng nổ ù ù, Vân Tiêu tông chủ thi triển ra đáng sợ thánh quang trường hà, tức khắc phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, trong khoảnh khắc bị chạm nổ lên đến, thánh nguyên cuồn cuộn, khắp nơi bắn tung tóe vẩy. Phốc, đồng thời kiếm quang lập lòe, chém vỡ trường hà, bạo dũng ra, vẫn còn có nhất đạo một chút kiếm quang không có bị tuyệt diệt, đi tới Vân Tiêu tông chủ phía trước. Vân Tiêu tông chủ lập tức xuất thủ, trong lòng bàn tay ngọc hoa nở rộ, trật tự thần liên lập lòe, đem kia kiếm quang bóp vỡ, nhưng hắn thân hình lại bạch bạch bạch lui lại mở mấy bước, khí sắc lúc trắng lúc xanh. Cái gì? Hắn thất kinh nhìn mình lòng bàn tay có tiên huyết tràn ra, lại bị chém bị thương, lộ ra vẻ khó tin. Thiên Nguyên phái tông chủ, đúng là thật sự có tài, khó trách tại Thiên Đãng sơn mạch lớn lối như thế các ngươi tứ đại thế lực nghĩ cùng nhau đối bản thiếu gia xuất thủ. Cứ đi lên đi cũng được, khi tiến vào kiếm mộ này trước bản thiếu gia trước hết đại khai sát giới một phen. Tần Trần cầm trong tay lục sắc yêu kiếm, lạnh lùng nói ra, ánh mắt xâm hàn. Hắn trong vòng vài ba lời, liền kích thương Quỷ Bức tộc trưởng, Cực Thần tông chủ, Huyết Ảnh giáo chủ, đồng thời đánh lui Vân Tiêu tông chủ, cho người ta một loại cường thế không thể địch, cái thế vô song bá đạo khí chất. Góc truyện audio.com, lốp bốp này thiên nguyên chi quang uy lực vô tận, Tần Trần bốn phía bị trưởng khống không gian lĩnh vực đều bị thoáng cái nổ tan ra, phát ra tiếng vỡ vụn âm trông chớp nhoáng này, Tần Trần liền cảm thụ được một cổ lực lượng đáng sợ muốn xâm lấn chính mình. Thiên nguyên thần thông, đây là lực lượng gì? Tần Trần mắt sáng lên, khó trách này Thiên Nguyên phái có thể trở thành Huyết Ảnh giáo, Cực Thần tông, Quỷ Bức tộc cùng tứ đại tông môn đứng đầu, không vẻn vẹn bởi vì hắn dựa lưng vào Gia Cát Thế gia, quan trọng hơn là, này Vân Tiêu tông chủ thực lực cũng ngự trị tại dư mấy tôn cao thủ trên. Tựu liền Ngũ Đại Yêu tông sư Hồ Yêu chủ cũng là ánh mắt lẫm liệt, nói thầm một tiếng thật sâu tâm cơ, hắn vẫn cho là này Thiên Nguyên phái tông chủ thực lực cũng liền cùng Huyết Ảnh giáo chủ bọn họ không sai biệt lắm, ai biết lại cũng chạm đến một chút tôn giả chi lực, so với mình cũng không sai biệt nhiều. Mắt thấy một cổ lực lượng muốn chút xuống tới, Tần Trần mắt sáng lên, thân hình lui lại, muốn tránh né này nhất đạo công kích ăn mòn. Nghĩ lui, tại bản tông chủ phía dưới, không có ai có thể toàn thân trở ra. Thánh quang trường hà trong, Vân Tiêu tông chủ thanh âm lạnh như băng truyền lại tới, thánh nguyên trường hà như bóng với hình, lao nhanh qua đến, đánh phía Tần Trần, không đem một người oanh bạo tuyệt không lui lại. Hừ, cuồng vọng, muốn giết ta, nơi nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng là ngươi tôn giả. Tần Trần trên mặt cuối cùng bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tại nơi thánh quang trường hà đánh tới trong nháy mắt trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc. Lục sắc yêu kiếm, chạm ánh kiếm màu xanh lục dũng động yêu lực bao phủ, nhất đạo thông thiên kiếm khí bạo dũng ra, mang theo vĩnh hằng ý cảnh, trừ cái đó ra, này một đạo kiếm quang trong, còn có khởi nguyên quang mang đang lóe lên, bỗng nhiên bạo dũng ra. Ầm ầm, kiếm quang cùng thánh nguyên trường hà va chạm, chỉ một thoáng trời long đất lở tiếng nổ ù ù, Vân Tiêu tông chủ thi triển ra đáng sợ thánh quang trường hà, tức khắc phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, trong khoảnh khắc bị chạm nổ lên đến, thánh nguyên cuồn cuộn, khắp nơi bắn tung tóe vẩy. Phốc, đồng thời, kiếm quang lập lòe, chém vỡ Trường Hà, bạo dũng ra, vẫn còn có nhất đạo một chút kiếm quang không có bị tuyệt diệt, đi tới Vân Tiêu Tông chủ phía trước. Vân Tiêu Tông chủ lập tức xuất thủ, trong lòng bàn tay ngọc hoa nở rộ trật tự thần liên lập lòe, đem kia kiếm quang bóp vỡ, nhưng hắn thân hình, lại bạch bạch bạch lui lại mở mấy bước khí sắc lúc trắng lúc xanh. Cái gì, hắn thất kinh, nhìn mình lòng bàn tay có tiên huyết tràn ra, lại bị chém bị thương, lộ ra vẻ khó tin. Tiên Nguyên Phái Tông chủ, đúng là thật sự có tài, khó trách tại Thiên Đãng Sơn Mạch lớn lối như thế các ngươi tứ đại thế lực nghĩ cùng nhau đối bản thiếu gia xuất thủ. Cứ đi lên đi cũng được, khi tiến vào kiếm mộ này trước bản thiếu gia trước hết đại khai sát giới một phen. Tần Trần cầm trong tay lục sắc yêu kiếm, lạnh lùng nói ra, ánh mắt xâm hàn. Hắn trong vòng vài ba lời, liền kích thương quỷ bức tộc trưởng, cực thần tông chủ, huyết ảnh giáo chủ, đồng thời đánh lui Vân Tiêu tông chủ, cho người ta một loại cường thế không thể địch cái thế vô song bá đạo khí chất. Góc truyện audio.com, hừ, đường đường Thiên Nguyên Phái tông chủ, cũng không gì hơn cái này, đánh lén xuất thủ, buồn cười. Thanh Khâu Tử Y ánh mắt lạnh lùng, nhảy tới trước một bước, sắc mặt khó coi, này Thiên Nguyên Phái Vân Tiêu Tông chủ ngược lại thật sự có tài, trước Thánh Quang Trường Hà cư nhiên một phân thành hai, để cho nàng không thể toàn bộ ngăn trở, trong lòng lập tức khó chịu, muốn cường thế động thủ. Bạch U Thiên Tuyết cũng động, trên người có Nguyệt Quang chi lực dũng động, từng đạo âm lãnh lực lượng, xoay quanh nàng quanh thân, trước đối phương bốn người bánh xe tiến công Tần Trần, thật sự cho rằng các nàng bên này không người sao. Cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết trên thân khí tức, Vân Tiêu Tông chủ đám người sắc mặt đều là biến, trước vội vàng giao thủ, hắn đã cảm giác được Thanh Khâu Tử Y trên thân khí tức vô cùng cường hãn, luận tu vi cũng không yếu ở hắn, mà U Thiên Tuyết thoạt nhìn tu vi cùng Tần Trần không sai biệt lắm, nhưng này luồng khí tức âm lãnh, liền hắn cũng biến sắc có một ít hoảng sợ. Còn như Tần Trần liền càng không cần phải nói, trước một phen động thủ, hắn trong bí mật đánh lén, chẳng những không có thể bắt đối phương, ngược lại là bị đối phương chém bị thương bàn tay. Thiên Đãng Sơn Mạch lúc nào đột nhiên xuất hiện như thế ba vị đỉnh cấp cao thủ, hạng nhân vật này, chẳng những hắn chưa từng tại Thiên Đãng Sơn Mạch nghe nói qua, có lẽ toàn bộ Nam Thiên Giới cũng cực ít ỏi, vì cái gì đột nhiên, đi trợ giúp Cổ Đạo Tông. Chẳng lẽ nói, ba người này, đến từ Thiên Giới một cái đỉnh cấp thế lực cũng biết Cổ Đạo Tông lịch sử. Vân Tiêu Tông chủ khí sắc âm tình bất định, trong lòng phát rét, hắn đã có chút rút lui, thật muốn động thủ lên, hắn bên này mặc dù có tứ đại cao thủ, nhưng chưa chắc là đúng mặt Tần Trần ba người đối thủ. Vân Tiêu Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cực thần Tông chủ, huyết ảnh giáo chủ, quỷ bức tộc trưởng đều trở lại Vân Tiêu Tông chủ bên cạnh, sắc mặt tái xanh, bí mật truyền âm hỏi. Bọn họ đằng đằng sát khí cũng muốn cùng Tần Trần ganh đua sinh tử, nhưng đều có chút đáng sợ, sợ sệt, không dám tùy tiện động thủ. Không cần cùng bực này ra hỏa liều sống liều chết, ở đây tiếng động, Gia Cát lão tổ hắn nhất định sẽ biết được, ba người này, không rõ lai lịch thân phận có lẽ phi phàm, theo ta thấy, tạm thời vẫn là trước gác lại tốt. Ngược lại kiếm mộ này cấm địa, dường như phát sinh biến hóa nào đó, có chút mở, cùng bọn ta ra tay, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chém giết, không bằng cùng Gia Cát lão tổ đến đây, để cho lão tổ quyết định, đến thời điểm nếu là Gia Cát lão tổ đem ba người này chém giết cũng cùng chúng ta không có liên hệ quá lớn. Vân Tiêu Tông chủ truyền âm nói ra, ánh mắt âm trầm. Chỉ có thể như vậy. Cực thần tông chủ quét mắt bốn phía, thấy hoàng kim cự nhân tộc ngũ đại yêu tông nhóm thế lực vẫn chưa bị chính mình nói sơ kích, không khỏi cắn răng nói ra. Nếu là Thiên Đãng Sơn Mạch thế lực liên thủ, hắn ngược lại cũng động thủ, nhưng bây giờ chỉ có bọn họ tứ đại thế lực tại đã vỡ răng dưới tình huống, lại cứng gặm cục xương này, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Hừ, nghĩ tới đây, Vân Tiêu Tông chủ đám người đều là hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía kiếm mộ kia chỗ, cũng là không để ý tới nữa Tần Trần, cũng hồn nhiên không có cùng Tần Trần giao thủ dự định. Góc truyện audio.com, hừ, đường đường Thiên Nguyên Phái Tông chủ, cũng không gì hơn cái này, đánh lén xuất thủ, buồn cười. Thanh Khâu Tử Y ánh mắt lạnh lùng, nhảy tới trước một bước, sắc mặt khó coi, này Thiên Nguyên Phái Vân Tiêu Tông chủ ngược lại thật sự có tài, trước Thánh Quang Trường Hà cư nhiên một phân thành hai, để cho nàng không thể toàn bộ ngăn trở, trong lòng lập tức khó chịu, muốn cường thế động thủ. Bạch U Thiên Tuyết cũng động, trên người có Nguyệt Quang chi lực dũng động, từng đạo âm lãnh lực lượng, xoay quanh nàng quanh thân, trước đối phương bốn người bánh xe tiến công Tần Trần, thật sự cho rằng các nàng bên này không người sao. Cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết trên thân khí tức, Vân Tiêu Tông chủ đám người sắc mặt đều là biến, trước vội vàng giao thủ, hắn đã cảm giác được Thanh Khâu Tử Y trên thân khí tức vô cùng cường hãn, luận tu vi cũng không yếu ở hắn, mà U Thiên Tuyết thoạt nhìn tu vi cùng Tần Trần không sai biệt lắm, nhưng này luồng khí tức âm lãnh, liền hắn cũng biến sắc có một ít hoảng sợ. Còn như Tần Trần liền càng không cần phải nói, trước một phen động thủ, hắn trong bí mật đánh lén, chẳng những không có thể bắt đối phương, ngược lại là bị đối phương chém bị thương bàn tay.